Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, trang 922. Khả năng, có một tái giang liên hoán. Tính, vẫn là đi diễn một chút đi, diễn cho người khác nhìn xem, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, bằng không diễn chưa xong đã tan cuộc, kia diễn viên nên có bao nhiêu tịch mịch a? Hoa Vinh Nguyệt nghĩ như vậy. Đột nhiên biến mất ở tại chỗ, chương 508 vật quy nguyên chủ, ai? Những người này thoạt nhìn cơ nhiên cũng chưa sự tình gì bộ dáng a. Này thật là làm ta có chút thất vọng. Yên tĩnh trong rừng cây, một đám người đang ở nơi này tuần tra. Chung quanh nằm một đám bị phóng đổ người. Bọn họ quần áo rách tung tóe, thoạt nhìn như là trên núi kẻ điên dân bản xứ. Này đó dân bản xứ đều là bị vừa mới lại đây nhóm người này cấp phóng đảo. Ngài thật sự cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt kia tiểu tử có thể đem đồ vật từ hoa thuyền trong tay đoạt lại đây sao? Có một người nam nhân lo lắng hỏi. Cổ trùng thậm chí đều còn không có ổn định xuống dưới đâu. Nếu hiện tại khiến cho hắn đi theo hoa thuyền, mặt đối mặt nói không quan hệ. Người kia rất có hứng thú nói, dù sao hắn ngày sau cùng Hoa Diện yêu cầu gặp mặt cơ hội cũng có rất nhiều. Nếu lần đầu tiên đều không có tiếp xúc dũng khí, như vậy kế tiếp liền càng không thể có. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt người này thật đúng là kỳ quái. Hắn hướng tới mặt trên rất có hứng thú nhìn thoáng qua. Ta vốn tưởng rằng hắn nuốt vào cái kia cổ trùng lúc sau sẽ không chế không được giết người đâu. Cố ý cho hắn lựa chọn như vậy một người tương đối nhiều địa phương, cùng hắn phát tiết một chút. Nào nghĩ vậy những người này hắn cư nhiên đều không có động quá. Thật là đáng tiếc ta một mảnh tâm ý. Hắn một bên nói một bên dùng chân nhẹ nhàng đá một chút nằm trên mặt đất nào đó kẻ điên. Sau đó nói, kỳ thật ta vốn tưởng rằng những người này sẽ sống không được tới mấy cái đâu. Rốt cuộc phía trước ta nhặt được kia mấy cái hài tử ở vừa mới điên thời điểm. Tấm tắc, tuy rằng lời nói là nói như vậy, bất quá hắn trên mặt không có chút nào tức giận bộ dáng. Ngược lại mang theo một loại rất có hứng thú cảm giác, ta cũng là lần đầu gặp phải như vậy ra hòa. Cho nên ta cũng không rõ ràng lắm hắn biến điên rồi lúc sau sẽ thế nào. Trước mắt tới xem, hắn cùng giống nhau kẻ điên thật là có như vậy một chút bất đồng chỗ. Đây là tân cổ trùng đặc điểm sao? Bất quá một phen quá mức mềm yếu đao cũng hoàn toàn không sẽ dùng tốt. Hắn rất có hứng thú vuốt cằm nói, ta đã thấy rất nhiều kẻ điên, nhưng chỉ có hắn làm ta nhìn không thấu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu? Tính, cùng với ở chỗ này đoán mò, đảo còn không bằng gần đây quan sát một phen. Bị hắn muốn quan sát một phen, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đi tới một cái trong sơn động. Này sơn động góc phóng một cái không chớp mắt bao vây, nàng đem bao vây mở ra. Bên trong là một kiện quần áo, nàng đem quần áo lấy ra tới chấn động rớt xuống một chút. Thoạt nhìn không giống như là Hoa Diện thông thường quần áo. Bất quá thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Vải dệt là thuần màu đen. Quan trọng nhất chính là này trên quần áo mặt còn có một chương mang theo hoa văn mặt nạ. Hoa Vinh Nguyệt ngơ ngác nhìn này chương mang theo hoa văn mặt nạ. Đột nhiên cười một chút. Tính, tuy rằng thứ này thoạt nhìn không quá phù hợp Hoa Diện nhất quán phong cách, bất quá Hoa Diện cho tới nay cũng không phải dựa vào quần áo mới có thể để cho người khác nhận ra. Tới, Hoa Vinh Nguyệt đem này thân màu đen quần áo mặc vào, lại đem mặt nạ mang ở chính mình trên đầu. Như vậy nàng liền thình lình trở nên cùng vừa mới những cái đó truy phù giang còn có thiên dịch lâu người không có gì bất đồng. Ai, quả nhiên vẫn là không quá phù hợp tâm ý của ta. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình trên người này thân quần áo, vẫn là có một ít bất mãn. Bất quá cũng có thể miễn cưỡng đối phó, chính cái gọi là bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, Hoa Vinh Nguyệt như vậy điểm thời gian nội thông qua tiểu chim hoàng oanh đã đem trên núi những việc này đoán không sai biệt lắm, cũng là thời điểm muốn tới kết cục, Phù Giang còn ở nỗ lực hướng phía trước chạy vội, hắn nỗ lực tránh né phía sau đám kia người. Kết quả vẫn luôn cũng chưa có thể thành công đem bọn họ ném ra, chuyện tới hiện giờ. Hắn cũng không có gì tâm tư đi quản Ngải Yến cùng Lý Tường Lực hai người. Tuy rằng y hắn cái nhìn, liền hắn đều trốn đến như vậy gian nan, kia hai người kia hẳn là đã giữ nhiều lành ít, Phù Giang hướng phía trước chạy rất dài một đoạn đường. Lại bỗng nhiên phát hiện chính mình phía sau giống như không có tiếng bước chân. Hắn tò mò hướng phía sau nhìn thoáng qua, đám kia người như thế nào đột nhiên liền biến mất không thấy. Đã lâu không thấy, một đám thân xuyên màu đen quần áo, đầu đội mặt nạ người trơ mắt nhìn một người từ bóng ma bên trong đi ra. Hắn trang điểm cùng bọn họ đại khái tương đồng, nhưng là trên người khí chất lại hoàn toàn bất đồng, người là... Cầm đầu người kia bỗng nhiên nhíu mày nhìn đối diện cái kia đột nhiên xuất hiện người. Hắn nhìn trước mặt người này, trong lòng hơi hơi có chút kỳ quái, bởi vì này thân quần áo chỉ có bọn họ chính mình nhân tài có, mà nếu là bọn họ chính mình người nói. Chỉ sợ sẽ không như vậy tùy tiện xuất hiện ở hắn trước mặt, bởi vì hắn mới là nơi này thân phận tối cao một người, nếu hắn như vậy tùy tiện xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kia hẳn là chỉ có một loại khả năng, ta vốn tưởng rằng các ngươi có thể thông minh một chút. Không nghĩ tới các ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuẩn một ít. Người kia đã đi tới nói, ta vốn tưởng rằng các ngươi ở nhìn thấy ta ánh mắt đầu tiên khi là có thể nhận ra ta tới, ngươi là. Nam nhân kia thực sự sửng sốt một chút, bất quá hắn lại phẩm phẩm cái này ngữ khí. Đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính, nhưng cái này khả năng tính không khỏi cũng quá làm người không thể tưởng tượng, ngài lại nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn lại do dự một hồi, thử thăm dò nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải thực kiên nhẫn. Nàng vốn dĩ ăn mặc này thân quần áo cũng đã thực khó chịu. Hiện tại còn phải bị người khác như vậy thử. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt người. Che trời lấp đất sát khí đột nhiên liền đè ép lại đây. Ngạnh sinh sinh đem trước mặt người này cấp áp quỳ gối trên mặt đất. Chẳng lẽ ngài là người kia? Một bên quỳ trên mặt đất, một bên cường chống làm chính mình không cần run rẩy. Hoa Diện đại nhân. Hắn đột nhiên quỳ xuống, phía sau người cũng đi theo quỳ đầy đất. Này một mảnh đất trống phía trên, nhiều người như vậy xôn xao quỳ xuống tới thật là một cái phi thường chấn động sự tình. Hết chương.